Nó ý chí thiêu đốt liệt như dương, hắn thân là nhỏ như hạt bụi nhỏ, thần thông thất bại. Manh, như hoa đạo cô trong lòng nghĩ lại nhanh chóng biết bao, nhưng cái này đáng sợ ý niệm còn chưa rơi xuống, đã lại lần nữa cảm giác được kia hừng hông, như mặt trời tuần tra quyền ấn. Sau đó, ầm ầm, đầu tiên là kia ngăn cản phía trước linh hiện khí cương phong, lại là kia ánh trăng trong ngần, về sau là kia lớn như núi cao trăng tròn hình bóng. Kia quyền ấn hướng tới, hết thảy tất cả, đều ở rung động, vỡ nát, tan rã. Ầm, như núi trăng tròn, một kích mà bại, hóa thành đầy trời lưu quang, chiếu sáng vốn là cực sáng khang sơn thành nội bên ngoài. Vô số người nơi này khắc ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hai màu xen lẫn, hư không tại lúc này bị vừa hóa thành hai, trên trắng, mà xuống kim, hai màu va chạm chớp mắt về sau. Kim quang kia như trụ, thẳng đến lấy kia rét lạnh ánh sáng trắng, cùng phía sau kia bị Nguyệt Tinh Luân ngăn ở phía sau lạnh lùng nói cô, bay thẳng khung thiên chi lên. Giống như truyền thuyết kia bên trong sớm tại ngàn năm trước đó liền gần như Bắc Cực Thương Gian môn nhị tổ một trong như hoa đạo cô. Muốn bị cái này chí cương chí dương, trùng trùng điệp điệp như không bờ bến giống như một quyền, đánh ra lên chín tầng mây đi. Cái này nào chỉ là đáng sợ, quả thực như nhất là nóng hổi bằng ủi, muốn đem một màn này lạc ấn tại Chu Liệp, nguyên bản, hàng cửu, cổ thần thông. Thậm chí cả bị trói trên mặt đất thanh tử đạo nhân tại bên trong lòng mọi người. Đây là thập đô, thiên kinh địa động oanh minh. Như hoa đạo cô hoàn toàn không có nghe được, không có bất kỳ cái gì thanh âm đuổi theo kịp nàng nhanh lùi lại, càng không cách nào cùng nàng khiếp sợ trong lòng chỗ so sánh. Nàng cả đời này, thấy qua thiên kiêu nhân kiệt vô số kể, chính nàng đã từng đăng lâm qua tụ vận bảng vàng trước 10, cung cấp bên trong, đều ít khi bị bại, càng không nói đến làm người nghịch phạt. Dù cho là thiên tông đạo nhân, sư thần vương, cũng tuyệt không có khả năng lấy thập đôi chi thân, cùng nàng lúc này một trận chiến. Càng không nói đến, nàng cơ hội nhanh bại. Không có Nguyệt Tinh Luân, nàng thậm chí khả năng bị một quyền đánh nổ tại Khang Sơn trên thành. Đây là, chưa bao giờ có chấn kinh thậm chí vượt trên nàng trong lòng xấu hổ cùng tức giận, nàng muốn thôi phát Nguyệt Tinh Luân, lại phát hiện mình lại một lần nữa, đã mất đi đối kia nam lĩnh cảm giác. Thân ảnh của hắn, lại một lần nữa biến mất, nhưng một phần ngàn chết mắt cũng chưa tới, sắc mặt của nàng đã lại lần nữa đại biến, bởi vì bên tai của nàng, vang lên kia nam lĩnh thanh âm, lớn nhỏ như ý. Như hạt bụi nhỏ đồng dạng xuyên qua kia linh bảo đẳng cấp, lấy hắn bây giờ tu luyện cũng vô pháp đánh tan Nguyệt Tinh Luân. Từ từ cực nhỏ bành trướng đến nguyên bản thân hình, cực điểm thăng hoa lại áp súc, lại lần nữa kéo lên lực quyền, với hắn mở miệng chớp mắt, bạo phát, nguy, thanh lãnh như Nguyệt bên trong thần nữ giống như đạo cô nơi này khác bị đánh rớt thần đàn, đáy lòng lóe lên bối rối cùng không hiểu. Hắn tại sao không có gia dự, nàng có thuần âm chi mạch, lại đi thái âm chi đạo, thiên nhiên liền hấp dẫn thế gian hết thảy dương cương hạng người. Chớ nói cảnh giới thấp qua nàng, chính là cao hơn nàng, đều sẽ bị hôm nay tính ảnh hưởng, túng không hiểu ý sinh ái mộ, cũng chắc chắn sẽ không đành lòng đối nàng ra tay. Nhưng, nàng trong lòng vạn phần không hiểu, nhưng một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, nàng bối rối cùng kinh sợ, đã cùng hắn thân thể đồng dạng, bị đánh nổ tại trời cao phía trên. Tạp sát, trong ngực thủy hồ lô rơi xuống đất, Chu Liệt chỉ cảm thấy tâm đều tại thời khắc này nát. Không, giờ khắc này, thậm chí có cấp độ chủ phát ra gào thét. Thành bên trong các nơi, thế mà đều có liên tiếp tiếng khóc truyền ra. Nhìn về phía kia như mặt trời ban trưa bóng người, kính sợ hãi nhiên về phần, vậy mà sinh ra oán tăng chi tâm. Cái này, võ đấu môn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, kỳ đạo nhân, Lý Trung Bình bọn người càng là mặt xám như tro, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống. Không ai có thể dự liệu được một màn này, cho dù là cổ thần thông lớn nhất vọng tưởng, cũng xa xa không kịp một màn này. Lấy thập đôi chi thân, chỉ hai chiêu, liền đem một tôn thành danh mấy ngàn năm. Gần như Bắc Cực chi thân cường nhân đánh nổ thành đầy trời huyết nhục. Đây quả thực là thần thoại a. Ông huyết nhục băng tán ở giữa, Dương Ngục năm ngón tay xẻ ra, đem kia muốn độn Nguyệt Tinh Luân chộp vào tay bên trong. Cái này lão bà, Dương Ngục đè vào Bắc Nguyệt mà đứng, thần sắc lại có chớp mắt cổ quái, thậm chí có như vậy một tia hối hận ra tay quá nặng. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì hắn bị rung chuyển tâm thần, mà là bởi vì xạ nhật đạo quả sao động. Hô, mãnh liệt cuồng phong ngược dòng mà quay về, thổi tan không trung huyết khí cùng mây lưu, khang sơn ngoài thành còn có mưa phùn không dứt, thành bên trong cũng đã một mảnh ngày nắng chói chang. Một trận chiến phía dưới, thiên tượng sửa, lại không lại phục hồi. Hô, Dương Ngục thu liễm tâm tư, ấn ở kia kịch liệt dạy dụ Nguyệt Tinh Luân, dõi mắt trông về phía xa, ẩn có thể thấy được mấy đạo lưu quang hóa cầu vòng mà đi. Hắn sợ gì tốc chiến tốc thắng, tự nhiên là bởi vì theo kia như hoa đạo cô mà đến, còn có những người khác. Những người này khí tức hỗn tạp, có người có yêu, có ma có long, hắn bên trong không ít đã sớm tìm nhập Khang Sơn Thành, chỉ là đang chờ ai cái thứ nhất ra tay mà thôi. Tỉnh. Khang Sơn Thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Thanh Tử đạo nhân cùng Kỳ đạo nhân một đám người càng là mặt xám như tro. Bọn hắn thậm chí đã cảm giác không đến cái khác bên ngoài, mắt bên trong chỉ có kia chậm rãi từ không trung cất bước mà đến Hồng Y Đao khách, một thân khí thế mãnh liệt, che khuất đám mây về sau sáu bánh mặt trời, tự như thiên địa quang huy đều bị hắn sở đoạt đồng dạng. Nam, Nam lĩnh. Thanh Tử đạo nhân ngã xuống đất, hoảng hốt mà ngốc trệ, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được một màn này. Đây là thập đô à? Đồng dạng ý niệm, tại thành bên trong các nơi tất cả thần thông, cấp độ chủ trong lòng hiện lên. Như Hoa đạo cô người thế nào? Đây chính là từ Đông Hoang mà đến, cùng Tam Xích đạo nhân hợp lực sáng lập Thương Giang môn, tại cái này vạn yêu núi tiếp nhau Nam lĩnh chi địa nát đất một phương cường nhân. Loại tồn tại này, vậy mà. Thanh Tử đạo nhân trong lòng tuyệt vọng, mà Như Kỳ đạo nhân, Lý Trung Bình chi lưu đã là không đứng dậy nổi đến, sợ vỡ mật đồng dạng. Nam, Nam lĩnh đạo huynh, tiểu đệ hổ thẹn. Cổ thần thông mặt có xấu hổ, cười khổ chắp tay, trong lòng chi kinh hãi xa so với ở đây những người khác càng sâu. Hắn từng cùng vị này giao thủ qua, thậm chí ban sơ thời điểm còn có phần có mấy phần thắng ở. Nhưng phía sau mấy năm mà thôi, hắn đầu tiên là đăng lâm bảng vàng thứ nhất, lại về sau chém giết cửu diệu chủ, đối cứng Tam Xích đạo nhân hóa thân, tiến cảnh chi nhanh chóng mảnh, chấn động thiên hạ. Nhưng hắn tự nghĩ, như mình tấn thăng cửu diệu, lại đem cái này mấy trăm năm tích xúc dưới đáy bổng hóa thành chiến lực, chưa hẳn liền không thể tới so sánh. Nhìn mà, cổ huynh có gì nói ra lời ấy, nếu không có người chia quần nhau, Khang Sơn Thành cũng không có cái này hơn 20 năm thời gian thái bình có thể qua. Dương Ngục Từ không thèm để ý, hắn cùng cổ thần thông cũng bất quá là giao dịch mà thôi, còn có thể trông cậy vào người ta, vì ngươi liều chết đánh một trận. Hổ thẹn, hổ thẹn, cổ thần thông chỉ là lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi có mấy phần hối hận. Nếu sớm tri kỳ người như thế hung hoành, hắn làm sao cũng muốn làm một bộ liều mạng duy trì tư thái đến. Nam, Nam lĩnh ác tặc. Thanh Tử đạo nhân trong lòng rung lên, cắn răng nghênh tiếp một thân ánh mắt. Ngươi giết chúng ta người, lại hại ta lão tổ, thù này này hung ác, ta tiên môn tất sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Thương gian môn, nhưng không đại biểu được tiên môn. Cổ thần thông cười lạnh ngoắt, thu hồi con tiên thằng, thoáng cảm ứng, trong lòng không khỏi thịt đau. Pháp bảo như thần thông, thôi phát càng lợi hại, tiêu hao cũng liền càng lớn, chỉ lần này, hắn trăm năm ôn dưỡng chi công liền phế đi hơn phân nữa. Cổ thần thông, Thanh Tử đạo nhân ánh mắt oán độc, con muốn nói cái gì, Dương Ngục, nhưng lại không nghe hắn nói nhảm, con ngón búng ra, một sợi huyết khí đã chui vào hắn thiên linh bên trong, cấp tốc khóa cứng một thân đan điền, pháp lực. Hàng cửu bước nhanh đi tới, cung kính thi lễ sau đem nó mang theo xuống dưới. Nguyên bản tùy theo dậm chân, từng cái điểm trụ cùng kia Kỳ đạo nhân cùng nhau đến đây làm loạn lớn nhỏ gia tộc cao thủ, gọi người tiếp tục chờ đợi. Võ đấu môn nhiều năm như vậy gặp chi thần thông, cấp độ chủ, cũng là không phải toàn giết, hắn bên trong rất lớn bộ phận đều bị giam xuống dưới, để mà khai thác mỏ, làm ruộng các loại. Bất luận cái gì thần thông chủ, đều xa so với bình thường phàm nhân càng thích hợp loại này tiểu nhị, như thần thông phù hợp, một người có thể so với 10 vạn người, cũng là có. Chúc mừng quán chủ thần thông tiến nhanh. Cái này, võ đấu môn bên trong một đám đệ tử mới giống như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao khom người, cao giọng hô quát. Cùng có vinh yên, đầy mặt thắng phục, tiếp tục luyện công. Dương Ngục khoát tay, đè lại trong tràng hô quát, nhìn thoáng qua cổ thần thông cùng nguyên bản, quay người rời đi. Hai người liếc nhau, bước nhanh đuổi theo. Hô, tiếp theo sát, Dương Ngục đã đi tới miếu nhỏ bên ngoài, thất hồn lạc phách Chu Liệp cái này, mới bừng tỉnh, thưa dạ hành lễ. Lớn, đại tiên, nàng chết, chết, ngậm miệng. Dương Ngục chỉ nhìn đầu này đã có nhân dạng tiểu trư yêu một chút, còn chưa nói chuyện, nguyên vốn dĩ là cất bước mà đến. Một bàn tay đem hắn đổ nhào trên mặt đất, thái âm chi đạo quả nhiên ghê gớm, ngay cả cái này linh tuệ chưa mở rộng bán yêu, cũng bị hấp dẫn. Cổ thần thông tự nhiên nhận ra Chu Liệp, lúc này thần sắc có chút cổ quái. Hắn linh giác sao mà chi nhạy cảm, tự nhiên đã nhận ra con lợn này yêu tâm tư, thành bên trong kêu khóc tự nhiên cũng nghe được đến. Như Hoa đạo cô lấy thuần âm chi thể, đi thái âm chi đạo, tại Nam lĩnh thậm chí cả toàn bộ thiên hạ cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Mấy ngàn năm nay người theo đuổi vô số kể, hắn bên trong thậm chí từng có Bát Cực Cự Phách, cái này tự nhiên là âm dương hút nhau. Nhưng ngay cả Trư Yêu đều bị hấp dẫn thành bộ dáng này, hắn cũng là không ngờ tới. Theo lý thuyết, cái này Trư Yêu nhìn kia như Hoa đạo cô, hẳn là cùng cái sau nhìn hắn là giống nhau, cái này đều có thể hấp dẫn. Không tiện đồ, Dương Ngục cũng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn độc lưu Chu Liệp ở ngoài miếu hộ pháp dĩ nhiên không phải không nguyên nhân, hắn thân ngực trảm tiên hồ lô. Một khi khôi phục, hắn lúc này cũng không dám nói có thể ngăn cản, nhưng nói là thích hợp nhất hộ pháp người. Nhưng ai liệu, Không để ý đến cái này không nên thân trư yêu, Dương Mục cất bước ở giữa tiếng miếu nhỏ, nồng đậm hương hỏa đập vào mặt. Theo võ đấu môn truyền bá, hắn tòa miếu nhỏ này bên trong hương hỏa chi tràn đầy, đã kiêu ngạo năm đó Long Tử miếu. Nam lĩnh đạo huynh, kia Thanh Tử đạo nhân lời nói kỳ thật không kém, ngươi giết đạo cô kia, nếu không rời đi, chỉ sợ thực sẽ dẫn tới tiên môn thảo phạt. Đóng lại cửa miếu, cổ thần thông thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Tam Xích đạo nhân cùng kia Như Hoa đạo cô, nên là kia Vạn Thủy Thiên Tông phái nhập Nam lĩnh, cùng sư thần gốc cổ áo lực quân cờ. Dương Ngục dạo bước đến dưới cây già, ngồi tại trên mặt ghế đá, lấy ra rượu đến, mặc cho cổ thần thông kể ra. Long Tiền giới là một phương đã bị chia cắt thế giới, điểm này Dương Ngục rất sớm đã rõ ràng. Lấy Tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, Yêu đạo năm tông, Ma đạo bảy mạch rất nhiều môn phái chấp chưởng này phương thiên địa đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà cái này tứ phương thế lực ở giữa ma sát tranh đấu, nhưng xưa nay chưa từng đình chỉ. Hắn bên trong, nhất là lấy Vạn Thủy Thiên Tông cầm đầu tiên môn cùng sư thần lĩnh cầm đầu yêu tộc ở giữa tranh đấu nhất là kịch liệt. Trừ cái đó ra, Niết Bàn chùa Công Bằng, lấy Thiên Lý giáo cầm đầu ma đạo, cùng Vô Tận Hải Long tộc, Vô Tận Đại Sơn bên trong lấy Vạn Pháp Lâu cầm đầu bàn môn, thì tại hai phe ở giữa đung đưa không ngừng. Bởi vì Long Tuyền Đại Đế, Vạn Thủy Thiên Tông mấy thành thiên địa khôi thủ, gần vạn năm qua, Thủy Chung là đệ nhất thánh. Cổ thần thông tùy theo ngồi xuống, nhưng bây giờ, tình huống lại có khác nhau. Bởi vì Thiên Tông đạo nhân, uống liền mấy hồ lô rượu nhuận hầu, Dương Ngục trong lòng có chút hiểu rõ. Thiên Tông đạo nhân, chính là Long Tuyền Đại Đế về sau, vạn năm đến nay tiên môn kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người. Hắn khi còn nhỏ đi theo Long Tuyền Đại Đế tu hành, ban sơ thanh danh không hiển hách. Kém xa hắn đồng môn Cửu Thiên Sát Đồng chờ sư huynh đệ, nhưng tại Long Tuyền Đại Đế tọa hóa, thiên địa trung chuyển thời điểm, lại bắn ra kinh thiên động địa tu luyện, mười đảng mười quyết, bằng vào một tay di tinh hoán đậu đại thần thông áp đảo lúc ấy thiên hạ tất cả cấp độ chủ. Từ hắn đăng lâm gần đế bạn thứ nhất đến nay, đã có 8.000 năm lâu, nếu không đến phá hạn từ xưng đế, thì tất thọ nguyên sắp hết. Tiếp nhận nguyên bản ngược lại rượu uống một hơi cạn sạch, cổ thần thông nói không tính bí ẩn, như đạo huynh ngươi là Thiên Tông đạo nhân. Phá hạn vô vọng, thọ nguyên sắp hết, lại cứ yêu tộc bên trong lại ra đời một tôn vạn năm khó tìm đại yêu vương, ngươi sẽ như thế nào? Đó căn bản tính không được một vấn đề, Dương Ngục ánh mắt chớp lên, hỏi. Ngày đó tông đạo nhân, quả thật vô vọng phá hạn, gần như không khả năng, cổ thần thông cơ hồ thốt ra, như thế tuyệt đối. Dương Ngục thần sắc có chút vi diệu, Thiên Tông đạo nhân chính là Long Truyền vạn năm đến nay đệ nhất nhân, hắn thiên chức theo hầu, ngộ tính tạo hóa, đều là nhân tiện tốt nhất. Nhân vật như vậy. Vạn năm tu luyện thêm nửa thiên hạ đệ nhất thánh địa nội tình, lại là gần như không khả năng. Gần như không khả năng. Cổ thần thông lại lặp lại một lần. Phá hạn thời hạn, chính là thiên địa thời hạn. Từ xưa bây giờ chính vị đại đế, đều không ngoại lệ là tráng niên thời điểm ứng mê, hoặc thụ tâm chi thời cơ, thiêu đốt suốt đời tu luyện, mới có thể bước ra kia cực điểm, mà đỉnh một bước. Như kia mê hoặc thụ tâm chi tượng, sớm 5.000 năm xuất hiện, Thiên Tông đạo nhân cũng có thể đánh cược một lần. Nhưng bây giờ, cổ thần thông lắc đầu. Lời nói này, còn là hắn tự ứng vô tình chỗ nghe được. Như vậy sao? Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Hắn đi vào bất kỳ địa phương nào, đầu tiên cần phải làm là sưu tập tình báo, vô luận tại Sơn Hải vẫn là Long Tuyền, như luận hiện thế vẫn là huyền công cảnh bên trong. Cho nên, hắn đối với Long Tuyền giới hiểu rõ kỳ thật không cạn, đối với kia chính vị đại đế cuộc đời kinh lịch, truyền thuyết càng là biết quá tường tận. Lúc này đối ứng cổ thần thông, phát hiện hắn nói tới chỉ sợ thật là thật. Cho nên, cổ mổ mới có thể nói, đạo huynh, nếu không rời đi, chỉ sợ chính xác sẽ dẫn tới tiên môn thảo phạt, thậm chí khả năng dẫn tới chân chính bắc cực cử phách. Lời nói đến đây, cổ thần thông mình cũng thấy có chút khẩn trương. Vì tụ vận kim tháp, hắn trước sau hao phí hơn 100 năm, không tiếc là kia võ đấu môn hộ giá hộ tống hơn 20 năm. Hắn sao bất luận kẻ nào, đều không muốn để cho trước mắt vị này xảy ra chuyện. Dựa vào ngươi thuyết pháp, ngày đó tông đạo nhân đột phá vô vọng, chắc chắn sẽ khiêu chiến sư thần vương. Dương Ngục đối với cái này hứng thú rõ ràng lớn hơn. Hẳn là a. Gặp hắn hững hờ dáng vẻ, cổ thần thông trong lòng không khỏi lo lắng, bạn không muốn nhắc tới, nhưng vẫn là không thể không nói. Đạo huynh, ngươi nhưng chớ quên ứng tiểu đệ sự tình. Kia là tự nhiên, đợi ta xử lý thương gian môn, tự sẽ cùng ngươi đi một lần tụ vận kim tháp. Dương Ngục đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đạo huynh ngươi, một đường cẩn thận. Cổ thần thông trong lòng sầu lo, nhưng cũng không cách nào cưỡng bức, đành phải thở dài, chắp tay cáo từ. Mê hoặc thủ tâm, phá hạn thành đế. Cây già phía dưới, trong Dương Ngục tĩnh tọa nửa ngày, mới thở dài một ngụm trọc khí, hạp mắt nhập tĩnh. Tâm hải bên trong, một ngụm bỏ túi cung tiễn đổi lơ lửng. Cái này viên bởi vì hắn không vừa lòng kiềm chế điều kiện mà không cách nào luyện hóa đạo quả. Tại lúc này, vậy mà nổi lên u quang đến. Nghi thức, nghệ xạ cửu nhật rơi. Nghệ xạ cửu nhật rơi, nhìn thấy tâm hải bên trong một màn kia u quang, Dương Mục không những không thích, ngược lại giật mình trong lòng. Hắn giữ lại cái này viên đạo quả, là vì luyện chế Càn Long thần cung, mà không phải nghĩ đến mình luyện hóa. Bởi vì xạ nhật đạo quả thuộc về cửu diệu xạ nhật cấp độ đồ hạch tâm đạo quả, đã thân ngược bắt đầu cấp độ đồ hắn, gần như không có khả năng luyện hóa, càng không khả năng chủ động nhận chủ, chi như vậy, chỉ sợ là đạo quỷ, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng Dương Mục trong lòng tăng vọt lên mãnh liệt quý động, theo bản năng liền muốn đem cái này viên đạo quả từ tâm hải khu ra mà ra. Nhưng mà, mặc cho hắn tâm hải dương sống, một màn kia nhàn nhạt u quang lại từ đầu đến cuối không tiêu tan, ngược lại càng phát sáng tỏ. Suy xẻo như vậy, giật mình về sau, Dương Mục rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng cũng cảm giác có chút phiền muộn. Hắn là cực không muốn cùng những lão quái vật này liên hệ, cũng không phải sợ, mà là vô cùng phiền phức. Hắn dùng 27 năm, mới ma diệt kia ma đồng, còn không thở một ngụm lại tới lời nói, cái này ai chịu nổi. Hắn trong lòng nhíu mày, nhưng vẫn là đè lại tâm tư, hắn ngưng thần cảm giác phía dưới, chỉ thấy kia u quang bên trong, có tất cả các loại cảnh tượng chưa từng có diễn sinh mà ra. Cổ lão, thê lương, buông thả, giả mang. Cách tầng kia u quang, Dương Mục tựa như thấy được một phương cực kỳ cổ lão lại hùng vĩ thái cổ thế giới. Dưới bóng đêm, ẩn có thể thấy được mặt đất vô ngần, cỏ cây như núi, dãy núi như trụ, như rừng, liếc nhìn lại, đập vào mặt đều là hoang vô cùng không bị cản trở. Đây là Dương Mục tâm thần ngưng tụ. Tại đám kia núi vàng khe ở giữa, hắn ẩn, nhưng nghe được từng tiếng đáng sợ gào thét, khi thì đất trung núi chuyển, như có cự thú hoành hành. Nào đó một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tại đám kia núi ở giữa, có một thân cao trăm trượng chi cự nhân tại giơ thẳng lên trời thét dài, cùng một không biết tên cự thú chém giết. Người khổng lồ kia ở trần, gân cốt cường kiện như núi, tướng mạo lại cực kỳ dữ tợn, xích hồng trên hai mắt, một đôi trường mi như xúc giác giống như bay ra mấy trượng xa. Khoa Nga thì tộc thần, Dương Mục trong lòng vi kinh, ánh mắt bị lệch, tại đám kia núi ở giữa, hắn nhìn thấy một cực kỳ nguyên thủy bộ lạc, cự nhân bộ lạc. Đây là thái cổ thời đại, truyền thuyết bên trong, bát kiếp chi mạc, chính kiếp mới bắt đầu. Nhìn qua u quang bên trong không được diễn biến tràn cảnh, Dương Mục không khỏi trong lòng hơi động. Bất luận cái gì cấp độ, đều không chỉ một vị cấp độ chủ, sao khôi như thế, tam đàn hải hội như thế, cái này xạ nhật cấp độ tự nhiên, cũng là như thế. Mà giờ khắc này cảnh tượng này thế mà vượt qua toàn bộ chính kiếp, cái này chẳng lẽ không phải là, chính kiếp đến nay, cổ xưa nhất kia mấy tôn xạ nhật cấp độ chủ một trong. Ông, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, nghe được một trận như có như không ông minh chi thanh, kia u quang bên trong tràn cảnh kịch liệt biến hóa, tốc độ nhanh chóng, chính là hắn cũng vô pháp từ hắn bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được một sợi cương đại ý chí, theo tràn cảnh biến hóa, đang chậm rãi khôi phục, lại là một đầu lão quái vật. Dương Ngục kinh lại bất loạn, đạo quỷ mạnh mẽ, ở chỗ hắn giữ đạo hợp chân, lại có kiếp trước ký ức cùng đạo hạnh, nhưng chỉ cần chưa từng luyện hóa đạo quả. Lại như thế nào cường hoành đạo quỷ, thủy chung là quỷ, không cách nào vượt ngang thời đại, giáng lâm thế này. Ông, tâm hải dương sống, tại Dương Ngục độ cao ngưng thần phía dưới, chưa bao lâu, hắn đã nghe đến từ cái này u quang bên trong truyền vang, mà đến cổ lão thần âm. Đau chết ta mất, hô, thanh âm này chưa từng chính xác giáng lâm, nhưng Dương Ngục lại là tâm thần chấn động, kịch liệt tới cực điểm thiêu đốt thống khổ để hắn kém chút rời khỏi tâm hải đi. Đau chết ta mất, u quang bên trong. Kia cổ lão thanh âm còn ở đây lẩm bẩm, tới tới lui lui, liền nói 9 lần, ngậm miệng. Rốt cục, Dương Ngục nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải cái không chịu nổi đau đớn người, nhưng cái này thiêu đốt thống khổ quả thực quá mức kịch liệt, hắn cơ hồ cho là mình muốn bị đốt thành tro tận. Loại cảm giác này, so với bị tam muội chân hỏa nấu luyện huyết khí còn muốn đau nhất gấp 10, gấp trăm lần. Ngươi, đạo quả bên trong thanh âm đột nhiên biến mất, hồi lâu sau, mới lại lần nữa truyền đem ra. Ngươi đã cứu ta, cái quỷ gì? Dương Ngục trong lòng khẽ giật mình, đạo quả bên trong cổ lão thanh âm đã là lên tiếng lần nữa. Nàng ra tay, không thần có thể cứu ta. Ta chết, ta ý chí không có bị đốt diệt, ta từ đại đạo chi cơ bên trong thanh tỉnh lại. Không đúng, là một sợi ý chí, là ta lưu tại đại đạo chi cơ bên trong ý chí, nhưng ta làm sao lại trở về? Ta vì sao lại khôi phục? Là nàng chết rồi, vẫn là. Đạo quả bên trong thanh âm bừa bãi, mười phần hỗn loạn. Nhưng hắn bên trong để lộ ra tin tức lại làm cho Dương Ngục theo bản năng lắng nghe. Sau đó, một tiếng bào hiếu, vâng, thái âm, ầm ầm, đột nhiên thay đổi đến vô cùng cao vút bào hiếu âm thanh truyền vang mà đến, độ cao ngưng thần lắng nghe Dương Ngục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bất ngờ không đề phòng, kém chút bị hô lên tâm hải bên ngoài. ngậm miệng. Lần này, Dư Ngục nhịn không được, dưới chân hắn phát lực, một đầu thần tượng từ Bát Cửu Huyền Công trong kính chạy vội mà ra. Trùng điệp đem kia xạ nhật đạo quả dẫm tại dưới chân. Trấn Ngục Tượng Vương, không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, xạ nhật đạo quả bị một chút dẫm tại dưới chân, mà đạo quả bên trong ý chí, tự hồ cũng thanh tỉnh lại, kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ điên rồi, dám đến dẫm ta, không đúng, không phải Tượng Vương, là Tiểu Tượng, cũng không đúng. Đạo quả bên trong ý chí, tựa như lâm vào lớn lao hỗn loạn bên trong, nói năng lộn xộn bắt đầu. Đầu này đạo quỷ không phải tự nhiên khôi phục, mà là bị kia như hoa đạo cô khí thức trên thân chỗ kích thích tỉnh lại. Lấy thần tượng biến hóa trấn áp xạ nhật đạo quả, tự thân cảm xúc không còn bị ảnh hưởng, Dương Ngục mới bắt đầu phỏng đoán. Cũng căn cứ cái này đạo quỷ bừa bãi thanh âm, sơ bộ phán đoán cái này đạo quỷ tự hồ chết cực thảm, đến mức lúc này còn hỗn loạn tưng bừng. Đương nhiên, cũng có thể là ngụy trang. Ngươi, là ai? Nghe được Dương Ngục hỏi thăm, kia vừa bình tĩnh mấy phần ý chí tự hồ lại muốn bạo động, nhưng lần này, chính hắn bình phục xuống tới. Ta chỉ nhớ rõ, có người gọi ta ba, cha, cũng có người gọi ta Nghệ, Đại Nghệ. Nhìn qua kia như cung tiện giống như xạ nhật đạo quả, nhai nuốt lấy cái tên này, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng trong chốc lát lại có một ít lộn xộn. Xạ nhật, kiếp trước kiếp này tự hồ lại có trùng điệp, nhưng rất nhanh hắn liền đem kiếp trước ảnh hưởng đè xuống, nhớ tới lúc này trong truyền thuyết Nghệ. Tương truyền, tại thái cổ trung chuyển chi niên, hai kiếp giao thế chi kỷ, thiên hạ giới bên trong ra đời rất nhiều kỳ dị sinh linh. Những sinh linh này không phải người, không phải thần, không phải yêu, sinh mà có cự lực gia trì, hậu thế xưng là thần tộc, mà hắn chia nhỏ phía dưới, lại có Khoa Nga thị, có Ngu thị, Đại Nghệ thị, Mạng Cổ thị, Cửu Lê thị các loại. Truyền thuyết bên trong bắn rơi chính ngày thái cổ hào hùng Nghệ, tự hồ liền xuất từ hắn bên trong Đại Nghệ thị, là hắn một đời nào đó tộc trưởng. Cái này liền là, ta quên. Đạo quả bên trong thanh âm yên lặng rất lâu, hắn lại lần nữa vang lên âm thanh, hắn cảm thấy ánh mắt thật sự tại nhìn chăm chú mình. Ngươi, nhận ra thái âm sao? Mặt trời mọc lên ở phương đông. Đường theo lấy từng tiếng chuông vang, thương gian môn tử khí trên đài một mảnh mờ mịt, mấy trăm đệ tử kéo dài thổ nạp âm thanh dẫn tới tử khí cuồn cuộn mà đến. Hô, hít sâu một hơi, hóa tử khí là pháp lực, ngồi tại trên đài cao thanh danh đạo nhân Dương nhẹ phất trần. Hôm nay chi tạo khóa như vậy kết. Ầm ầm, thanh danh đạo nhân một câu còn chưa có nói xong, liền nghe được tiếng sấm liên tục nổ vang, khí lên sơn môn, cuồng phong gào thét lấy thổi cuốn tới, sơn môn đại trận trong lúc đó bị dẫn động khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Địch tập, ai? Tử khí trên đài một đám thương gian môn đệ tử nhao nhao biến sắc đứng dậy, bốn hướng nhìn quanh phía dưới, không khỏi hãi nhiên biến sắc, chỉ thấy một vòng tàn nguyệt hình bóng từ tông môn phía sau núi bay lên, chợt lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vỡ nát thành ngàn vạn lưu quang. Kia là Nguyệt Tinh Luân. Không, không đúng, đây là Như Hoa Tổ Sư Vẫn Lạc chi tượng. Manh, nhìn qua kia nguyệt ảnh phá toái, lưu quang xẹt qua chân trời, lớn như vậy thương gian môn bên trong đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo, loạn xị bạc nháo. Không có khả năng. Thanh danh đạo nhân cơ hồ đem phất trần bóp gãy, hắn hãi nhiên đứng dậy, thần sắc kinh sợ bên trong đều là không thể tin. Long trời lở đất cũng giống như toàn bộ thương gian môn nhất thời sôi trào, phàm là tại trong môn đệ tử. Vô luận là đang bế quan tu hành, vẫn là vào chỗ nào đó giảng kinh, giờ phút này nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về tổ sư đường mà đi. Có người kinh sợ, có người bi phẫn, càng nhiều, nhưng vẫn là không thể tin. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo ngang ngược đến cực điểm ý chí từ tổ sư trong đường xông lên trời không, quét ngang thiên cơ, uy áp trăm dặm, đem tất cả bay lên không đệ tử, đều đè vào trên mặt đất. Ông, phong bế nhà đá đột nhiên mở ra, hắc ám bên trong. Một thân hai màu rõ ràng tam xích đạo nhân giận mà thét dài. Nam lĩnh nhất con. Ầm ầm. Thần thạch đắp lên mà thành nhà đá âm vang phá toái. Ung tùm kiếm quang thủy triều đồng dạng phóng lên tận trời. Mười dặm bên trong, cỏ cây đất đá, thậm chí cả hư không bên trong khí lưu vô hình đều bị xoắn nát. Sư bá. Thanh tử đạo nhân cùng một đám thanh chữ lót cửu diệu chủ nhau nhau tiến lên. Liền thấy tam xích đạo nhân trên người u ám đang nhanh chóng phai màu. Mấy cái chớp mắt mà thôi, đã lại không hắc khí quanh quẩn. Rất lạnh lạnh khốc tới cực điểm ý chí, để một đám cửu diệu chủ thần sắc đều biến. Sư tôn, ngài đây là. Thanh danh đạo nhân vừa mừng vừa sợ, Bát Cực. Sư muội. Tam xích đạo nhân cất bước mà ra, đầy trời kiếm quang đều bị hắn kiềm chế tại đan điền bên trong, duy hắn, nhưng lắng nghe tâm hải bên trong, kia thanh âm già nua dần dần về yên lặng. Ba ngày không thành, liền nên lão tổ. Tam xích đạo nhân giống như chưa tỉnh, chỉ lặng lẽ đảo qua thanh danh đạo nhân. Đi, nhất lão phu hộp kiếm đến. Hộp kiếm, thanh danh đạo nhân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mới nhớ tới nhà mình sư bá trước đó dùng phi kiếm bị mất. Đúng, mấy cái thanh chữ lớp đạo nhân cùng nhau đáp ứng, tiếp theo phóng lên tận trời, riêng phần mình kích động kiếm quyết, dẫn động đại trận. Chỉ thấy sơn môn bên trong đất trung núi chuyển, vỡ ra phía dưới mặt đất, một nguồn bụi bẩn hộp kiếm phóng lên tận trời. Chính là tam xích đạo nhân cầm chi lấy thành danh bát phương hộp kiếm. Hô, hộp kiếm lên không chi chớp mắt, đã là vỡ ra, hắn bên trong bảy thanh phi kiếm khẽ rung rơi vào tam xích đạo nhân sau lưng, giống như khổng tước khai bình. Ông, bảy thanh phi kiếm bắn ra ngàn vạn đạo lập lòe kiếm quang đến, cái này lấy thương gian môn địa mạch đại trận ôn dưỡng ngàn năm trở lên, đều có tuyệt thế chi phong mang. Dù là thanh danh đạo nhân cũng không khỏi đến lui lại mấy bước, những người còn lại càng là lão đảo lui lại, không dám tới gần gần dặm bên trong. Tà ma nam lĩnh, vô cớ giết chúng ta người, hại sư muội ta, thù này hận này, làm sao có thể không báo. Từng ngụm phi kiếm bắn ra ánh sáng, tam xích đạo nhân khí tức tầng tầng kéo lên, cho đến đột phá đại trận bên ngoài, xuyên thủng biển mây. Cút ra đây, thách dài tịnh kiếm minh âm thanh vang vọng bầu trời, chỉ nghe rên lên một tiếng, biển mây bên trong ngã ra một lão già áo xám. Đạo hữu chậm đã, hiển nhiên tam xích đạo nhân sát khí ngút trời, người áo xám kia cao giọng hô quát, bần đạo trường thọ, chính là trường xuân môn chủ, nay đến chính là muốn trợ đạo hữu giết kia nam lĩnh ác tặc. Trường xuân môn chủ, tam xích đạo nhân hơi ép nộ khí, thần sắc cực lạnh. Ngàn năm trước đó, Đông Hoang có một đạo người giết chốc đồng môn, bỏ chạy vô tận đại sơn, liền là ngươi. Bần đạo há lại giết chốc đồng môn người. Trường thọ đạo nhân lắc đầu phản bác, hắn tránh đi kiếm khí chỉ, ngữ khí gấp rút. Kia nam lĩnh thần thông đã thành, sát phạt hung lệ lại cuồng bạo, quý môn như hoa đạo cô bị tốc độ giết, bần đạo đều cứu viện không kịp, nay đến, đang vì báo tin mà đến, cũng nguyện cùng đạo hữu liên thủ. Trường thọ đạo nhân trong lòng thậm chí có chút hối hận. Hắn này đến nam lĩnh chi địa, tự nhiên là bởi vì hãng hải long quân lệnh truy sát, ai ngờ đá vào tấm sắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, một tôn thập đô chủ chỉ hai hiệp liền đem thành danh ngàn năm. Chỉ kém nửa bước liền tấn vị bát cực cường nhân đánh đổ. Đây quả thực là kinh dị. Mà càng thêm kinh dị chính là, người kia đã khóa chặt khí tức của mình, chỉ sợ ít ngày nữa liền đem giết đến tận cửa. Báo tin, tam xích đạo nhân sắc mặt âm trầm, như hoa đạo cô bỏ mình chi hình tượng hắn rõ mồn một trước mắt, làm sao có thể không biết kia nam lĩnh khí hậu đã thành. Nhưng muốn hắn cùng cái này ruồng bỏ tiên môn, cùng tà ma làm bạn người liên thủ, nhưng cũng không thể. Ngươi cũng xứng cùng lão phu liên thủ. Tam xích đạo nhân cười lạnh một thân, sau lưng phi kiếm túm thiên mà lên, cắt đứt dài trăm dặm không, kiếm quang như dòng lũ bắn ra. Ngươi, kia trường thọ đạo nhân mười phần cảnh giác, đột nhiên nhanh lùi lại mấy trăm dặm, đang muốn mở miệng, trong lòng trong lúc đó phát lạnh. Ai? Hắn mảnh nhưng trở lại, liền thấy núi xa phía trên, biển mây cuồn cuộn đánh đổ, hơn 10 người hóa cầu vòng trốn như điên, lại vẫn là từng cái bị đánh đổ tại trời cao phía trên. Cứ dự chủ, như heo chó giống như bị tàn sát. Hắn bên trong không thiếu cùng hắn đồng dạng tên tuổi tà đạo người, lại ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Mà kêu huyết vụ bên trong, biển mây phía dưới, ẩn có thể thấy được một bộ hồng y đạp không như rồng, xa xôi ngàn dặm cũng nhiều. Một thân hai con ngươi lại sáng như nhật nguyệt, để hắn trong lòng phát lạnh, càng không lo được tam xích đạo nhân miệt thị, con người liền chạy. Hắn, đến rồi. Nam lĩnh nhấp con. Trường thọ đạo nhân bỏ chạy cực nhanh, một tiếng giận tới cực điểm rống to, cũng từ nổ vang ra đến. Tốt, tốt, tốt. Chính tránh khỏi lão phu tìm kiếm, lòng ngực chập trùng, âm ỉ thét dài, tam xích đạo nhân một tay chỉ thiên, bảy đạo kiếm quang, đã là nhảy ra đại trận, vạch phá trời cao, mà đi. Giết, tranh tranh tranh con, hình như có ngàn vạn âm thanh kiếm minh vang vọng, đây không phải pháp lực vô vị lãng phí, không phải đạo thuật, ngự kiếm thuật, mà là thần thông. Xa xôi biển mây, dương ngục mắt sáng như đuốc, chỉ thấy kia bảy thanh phi kiếm lấy một loại cực kỳ thần dị phương thức không giây phút nào cấp tốc rung động, mỗi một cái chớp mắt đều có ngàn vạn lần rung động vù vù, đến mãi không hết kiếm quang tùy theo mà lên, trùng điệp xen lẫn, như nước thủy triều như biển, như thiên. Cách xa nhau ngàn dặm xa, lại giống như thẳng đến bi tâm, mà đến, chính là thiên kiếm tam xích thần thông. Bất quá, so sánh với kim tài thành bên ngoài một kiếm kia, cái này bảy thanh phi kiếm thanh thế cùng uy năng, lại đâu chỉ lớn gấp 10. Kỳ thế đầy trời, tại hắn cảm ứng bên trong, quả thật là nhét đầy thiên địa. Chỉ là, thiên kiếm tam xích sao? Chân đạp biển mây mà động, dương ngục cất bước như núi, giữa cánh tay quyền ra. Một tích tắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được 27 năm trước, hắn cực điểm tất cả thủ đoạn cùng ma đồng chém giết thời điểm, cái sau tâm cảnh. Trước mắt cái này một mảnh kiếm hải, so với năm đó mạnh đâu chỉ mấy lần, nhưng tại lúc này mắt của hắn bên trong, lại đều là sơ hở. Đầy trời kiếm quang, chung quy là có khe hở, lại như thế nào hùng vĩ trận thế, cũng vẫn là có khoảng cách, sơ hở, nhiều lắm. Như có như không nỉ non âm thanh, giống như vượt ngang ngàn dặm xa, quanh quẩn tại Tam Xích đạo nhân bên tai trong lòng. Tiếp theo sát, hắn ngang ngược ánh mắt đều là ngưng tụ, trong lòng tăng vọt lên lớn lao kinh hãi đến. Kia một bộ hồng y, biến mất tại cái kia đầy trời kiếm hải bên trong, vô tung vô tích, nhưng hắn lại không phải phát giác được một thân khí tức, ngược lại, cái kia mênh mông như biển, cô động đến cực hạn kiếm quang chi hải, bị một chút đụng bạo. Manh, ầm ầm, kiếm hải phá toái, hóa hiện thành cực điểm chi quang tứ tán bay tứ tung. Dương Ngục cất bước ở giữa, quyền tùy thân động, thân tùy tâm động, lớn nhỏ biến hóa, tại cuồn cuộn kiếm hải bên trong Na Di vượt đi, lớn nhỏ như một, theo một ý nghĩa nào đó, là hắn tấn thăng nhân tiên về sau chỗ mở ra thứ nhất thần tàng. Lớn nhỏ biến hóa ở giữa, hắn hoặc ra hạt bụi nhỏ càng nhỏ hơn, giống như mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt, có thể mặt tường, độn địa, thậm chí, xuyên thấu kiếm quang. Manh, trước sau một sát không đến, Dương Ngục thân hình đã vượt qua cuồn cuộn kiếm hải. Xòe ra năm ngón tay ở giữa, Tam Xích đạo nhân nghèo thương gian muôn ngàn năm nội tình chỗ ôn dưỡng bảy thanh phi kiếm, đều bị cầm nã. Tiếp theo, tại Tam Xích đạo nhân, Trường Thọ đạo nhân thậm chí cả thương gian muôn rất nhiều đệ tử kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đánh thẳng tại thương gian muôn bên ngoài, kia một tòa cao tới vạn trượng cự nhạc phía trên. Bày trận, Tam Xích đạo nhân ho ra đầy máu, hải nhiên phát ra báo động. Bày trận, Thanh Danh đạo nhân kinh hãi lên không, mà một đám thương gian muôn đệ tử lại là tê cả da đầu. Sợ vỡ mật, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, cùng kia vang vọng dãy núi to lớn oanh minh bên trong, tòa kia cự nhạc thần sơn, bị một chút đụng gãy, chừng cao mấy ngàn trượng một nửa ngọn núi, tại kia rực trở liệt như dương khí huyết đề cự phía dưới, giống như sao băng đồng dạng, đánh tới hướng thương gian môn, hám địa lục trọng, lực nhưng bạc núi. Đạo quỷ nhập hồn, là kiếp, cũng là tạo hóa, cùng một tôn viễn cổ xưng hùng sát phạt đại thần, đến 10 vạn lần chém giết va chạm. Đoạt được dày, thật không phải ngôn ngữ, có thể hình dung. Vô Dương Ngục mình mà nói, có thể xưng long trời lở đất. Cũng cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao mình trước đó thập đôi chi thân thêm nhân tiên chi năng, tại lịch kiếp sau khôi bên trong đăng lâm trước 10. Thực là bởi vì, thần thông bản thân khoảng cách, đồng dạng là một bước nhất trọng thiên. Mà hắn đột phá không chỉ là nhất trọng thiên, càng không chỉ là một môn thần thông, mà thôi. Giống nhau lúc này, hắn như sao giống như va chạm, vạn trượng cự nhạc đều muốn bên trong chia làm hai. Mấy ngàn trượng ngọn núi đều muốn ném đi ra ngoài. Kinh thiên, hám địa đều tấn lục trọng, sao băng không vong, lực nhưng bạc núi. Manh, sông núi chi trọng, không phải sức người có thể đụng. Chính trâu chi lực, bất quá mấy vạn, mà cái này một ngọn núi chi trọng, đâu chỉ ức vạn vạn cân. Cương phong gào thét ở giữa, Dương Ngục hai chân đạp ở kia một nửa ngọn núi phía trên, cuồn cuộn khí huyết xâm nhiễm màn trời, càng làm cho ngọn núi kia lấy siêu bước thanh âm tốc độ, đập âm âm hạ. Bày trận. Kinh hải bên trong, thương gian sơn môn bên trong, từng đạo bóng người nhảy lên thăng, mà lên, pháp lực thiêu đốt, dẫn triệt để thôi phát hộ sơn đại trận. Ông từng kiếm quang trùng thiên, ho ra máu Tam Xích đạo nhân râu tóc, đều dựng, đồng dạng xông lên trời không, hắn khẽ động, cả tòa đại trận cũng vì đó chấn động, khôi phục, rầm rầm. Sóng khí như biển, thương gian môn đại trận cực điểm lóe ánh sáng, giống như trăm ngàn đầu trường hà phun trào, lại tựa như vô số đầu xúc tu dâng lên, lẫn nhau xen lẫn từng cục. Đón nhận kia tựa như trời sập đồng dạng to lớn âm ảnh. Nhưng mà, dự đoán bên trong kinh thiên va chạm, nhưng không có đúng hạn đến, kia cực điểm sáng lạng đại trận chi quang chìm ngọn núi, lại tựa như vô hụt, tựa như ngọn núi kia trong chớp mắt, đã bị đại trận vỡ nát. Một tích tắc này, kinh lực dùng trống không thương gian môn rất nhiều cao thủ khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng Tam Xích đạo nhân lại là tâm thần, đều rung động. Không được, thương gian môn hộ pháp đại trận từ không cách nào cùng những thánh địa này tông môn so sánh. Nhưng cắm rễ ở lòng đất, trên ứng thiên tinh, đủ ngăn cản Bắc Cực cự phách một kích. Nhưng giờ phút này, Tam Xích đạo nhân lại cảm giác trong lòng hàng ý như nước thủy triều, lớn nhỏ như ý. Cùng Tam Xích đạo nhân tiếng trống thảm cùng nhau xuất hiện, là che khuất bầu trời giống như âm ảnh. Kia bị huyết khí bao phủ một nửa ngọn núi, giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng bay vào đại trận, tiếp theo, đập âm âm hạ. Dù vẹn vẹn một sát, đại trận chi uy, cũng đã không đủ 11. Âm âm, ngoài mấy trăm dặm. Trường Thọ đạo nhân hải nhiên quay đầu, chỉ thấy đại trận kia bên trong duỗi ra xúc tu nhau nhau đứt gãy, mà thương gian môn sơn môn, càng tại trong một chớp mắt bị kia thiên kinh địa động giống như sóng khí, thần quang bao phủ, sóng âm, cương phong, linh khí, giống như thực chất sóng xung kích lôi cuốn lấy trùng điệp sóng lớn, nhấc lên đến mãi không hết bùn cát trừ dân, tung hành khuấy động, trốn a, Thanh Tử đạo nhân muốn rách cả mí mắt, phong lên pháp lực, thôi phát thần thông lấy chèo chống, nhưng ngay cả một sát cũng chưa tới. Đã ho ra máu rơi xuống đất, cuồn cuộn tro bụi bên trong, hắn chỉ thấy sơn môn phá toái, trăm ngàn đệ tử chạy tứ phía, thanh chữ lát đệ tử, hoặc trốn, hoặc như hắn giống như rơi xuống đất ho ra máu, thậm chí không ít trong nháy mắt liền bị chấn thành thịt nát. Sư bá, nội tạng tính cả máu tươi từ yết hầu đè ép ra ngoài, Thanh Tử đạo nhân mạnh thôi pháp lực né tránh, tránh đi ngọn núi đánh thẳng. Nhưng hắn dõi mắt nhìn quanh phía dưới, lại không thấy Tam Xích đạo nhân. Nam lĩnh nhóc con, sóng khí ngập trời, ô ô cử âm đều bị một chút ngăn chặn, nỗi giận Tam Xích đạo nhân như thần kiếm giống như quán xuyên cả ngọn núi. Sông núi rơi xuống đất chi uy, chỉ một phần liền đem thương gian muôn nện thành phế tích, nhưng đứng mũi chịu sào Tam Xích đạo nhân, lại chỉ ho ra máu mấy cái, hung lệ như điên. Hô, đầy trời tro bụi bên trong, Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại. Một tích tắc này, hắn cảm giác được tự thân ít nhất bị bốn loại thần thông, mấy chục trong đạo thuật gia thân, hắn bên trong không thiếu định thân thể suy trì trệ loại hình. Cho dù lấy hắn bây giờ tu luyện, cũng không khỏi định một cái chớp mắt, mất khoan nhượng, đành phải trơ mắt nhìn xem kia Tam Xích đạo nhân xuyên qua ngọn núi, bạo sát mà đến. Giết chúng ta người, hủy ta sơn môn, Nam lĩnh nhóc con, lão phu muốn ngươi thần hồn câu diệt a. Lấy thân hóa kiếm, tất cả các loại thần thông thôi phát tại một sát, tại cực điểm sôi trào sát ý bên trong. Tam Xích đạo nhân chỉ cảm thấy vận công tự hồ, cũng vì đó tiến nhanh. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, thần thông thôi phát lại như thế nào tinh diệu, vào lúc này Dương Ngục nhìn đến, nhưng cũng giống như đều là lỗ thủng. Hắn hờ hững quan sát, mặc cho kia kiếm quang xuyên thủng hư không, thẳng đến tâm, lông mày, mới đưa tay. Tâm đến, ý đến, quyền đến. Một quyền này, thậm chí không quá mức hào quang, so với ngọn núi rơi xuống âm thanh thế to lớn lộ ra không có ý nghĩa, nhưng tại Tam Xích đạo nhân cảm ứng bên trong. Nhưng còn xa xa kia như sao băng rơi ngọn núi càng thêm đáng sợ. Cái gì? Kia quyền ấn giống như lớn giống như tiểu, lớn như núi cao, giờ pháp nhãn đều không thể nhìn thấy. Lớn nhỏ biến hóa ở giữa, giống như gió thổi chiếu sáng, tự nhiên mà vậy xuyên thủng hắn hộ thân pháp bảo, thần thông, kiếm quang. Mà cái kia trút xuống suốt đời tu luyện kiếm quang, rõ ràng xuyên qua hắn tâm, lông mày, lại giống như chém tới hư không. Cái này sao có thể? Giờ này khắc này, Tam Xích đạo nhân trong lòng trống rỗng. Ngay cả kinh khủng cùng tuyệt vọng cũng không dâng lên. Một quyền này đánh tan hắn tất cả tâm thần. Đánh không đến, con tránh không khỏi, giống như ngay cả đồng quy vu tận đều hoàn toàn làm không được. Người đến cùng là ai? Quyền ấn rơi xuống chi chết mắt, Tam Xích đạo nhân phát ra sau cùng nghi vấn. Tiếp theo, tâm thần rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Ông, tiếp theo sát, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tới cực điểm tiếng va chạm, Tam Xích đạo nhân trùng điệp rơi xuống đất, tạo nên mạng lớn bụi mù bùng tát đến. Gân cốt huyết nhục đều giống bị đánh thành bùn nhão. Tổ sư, sư bá, phế tích cũng giống như thương gian môn trong ngoài truyền ra từng tiếng kinh hô, có người hải nhiên bỏ chạy, cũng có người cực tốc tới gần. Cái này vô địch, vô địch. Xa xa thấy cảnh này, da đầu tê dại Trường Thọ đạo nhân lại không dám dừng lại một sát, cái này Tam Xích đạo nhân thế, mà một kích đều không ngăn trở. Ông, nhưng Dương Ngục lông mày lại là chống lên, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Già nua nỉ non âm thanh bên trong. Tam Xích đạo nhân từ tràn ngập tro bụi bên trong đứng dậy. Sư, Thanh Danh đạo nhân kinh hô im bặt mà dừng, sau người một đám cao thủ cũng không khỏi hải nhiên dừng bước. Tam Xích đạo nhân trên thân, thình lình giác lên một tầng thâm trầm tới cực điểm, thậm chí ngay cả ánh mắt đều sẽ bị thu nạp vào đi đen như mực chi sắc. Rõ ràng hắn lúc này gân cốt đều đoạn, huyết nhục thành bùn, nhưng ở tất cả mọi người cảm giác bên trong, lại giống như so trước đó càng kinh khủng. Vạn loại kiếp nạn, bất quá hư ảo mà thôi. Thanh âm già nua nơi này ngừng lại, mà trên người hắn cái kia đáng sợ thương thế, thế mà cũng theo đó toàn bộ biến mất không thấy. Tạp tạp tạp, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững, mà khinh miệt. Vạn loại gian khổ, cuối cùng là lịch kiếp trở về, người cái này nhóc con sát phạt thủ đoạn cũng là tính thành thạo, liền để lão tổ cùng ngươi đùa nghịch. Ầm, thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng, một con lạnh buốt bàn tay từ thiên mà xuống, trùng lên đầu xương phía trên. Ở người tất phía sau đột nhiên thay đổi đến hung lệ ánh mắt bên trong, hung hăng một quăng, vậy liền đùa giỡn một chút, manh, manh, quăng như sao băng, vốn là phá toái không chịu nổi mặt đất trong nháy mắt bị kịch liệt bắn ra quang nhiệt chỗ hóa khí, đáng sợ trầm đục từ lòng đất truyền vang ra không biết mấy chục dặm, sóng âm lướt qua, mặt đất nứt ra, bùn cát cuồn cuộn như biển. Sư, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là khoảng cách gần nhất Thanh Danh đạo nhân cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt bị cuồng bạo sóng khí thổi đem ra ngoài, lại hoàng hồn thời điểm, toàn bộ sơn môn đã triệt để biến thành phế tích, ngọn núi phá toái, mặt đất đổ sụp, đáng sợ vết trách lan tràn, đem trăm dặm chi địa đều một phân thành hai, vỏ quả đất phía dưới, thậm chí có nham tương dâng trào, nghiệt súc an dám càn rỡ như vậy. Mấy cái chớp mắt yên lặng về sau, vô cùng cuồng bạo quát chói tai từ phía dưới mặt đất đột nhiên bắn ra mà ra, như nước thủy triều màu mực tầng tầng lan tràn, những nơi đi qua, Vô luận là bùn cát đất đá hay là hư không linh khí, đều bị nuốt hết. Oanh! Màu mực ngút trời, một cổ âm lệ, tối nghĩa, khí tức cổ xưa bốn phía khuếch tán, quét ngang trăm dặm, xâm nhiễm thiên địa, giống như viễn cổ ma thần giáng lâm thế gian, hắn khí chi đáng sợ, để dãy núi đều nhất thời mất đi nhan sắc. Trốn chạy ra bên ngoài mấy trăm dặm một đám thương gian môn đệ tử, cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh, càng có lớn lao bi thương. Tổ sư, vẫn lạc. Oanh! Cơ hồ hay là không phân tuần tự, màu mực trùng thiên chớp mắt, rực trở liệt như dương huyết khí cũng theo đó nở rộ. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị hai màu tràn ngập, lẫn nhau đấu đá, điên cuồng đụng chạm, nổ thật to khuếch tán, tựa như cựu thiên lôi bạo giáng lâm dãy núi ở giữa. Trăm dặm, ngàn dặm bên trong núi rừng đều bị phong lôi bao phủ, khí lưu gào thét ở giữa, cỏ cây đều nằm, vạn mã tê ám. Tổ sư, bụi mù bên trong, không ít thương gian môn đệ tử như rơm rạ giống như từ từ bay ra, có người hãi nhiên kinh hô, có người muốn rách cả mí mắt, càng nhiều thì là run rẩy kinh dị. Khủng bố như vậy, đã không tầm thường cấp độ chủ có thể với tới. Tôi thành bạc núi, động như sao rơi, mặt đất phá toái. Truyền thuyết bên trong mới có cảnh tượng, đột nhiên ở trước mắt biến thành sự thật, mang cho cả đám chấn động chi lớn, thật không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Hoa! Vỡ ra mặt đất bên trong, Dương Mục tiện tay hất lên, bảy thanh phi kiếm đã xem đánh giết, mà đến chiêu thương gian môn đệ tử đóng đinh tại phế tích phía trên. Lão không chết, cũng là thật chịu đánh. Một quyền này, tự nhiên chưa từng thất bại. Chú chết chi thần thông cùng thông u chi độ phù hợp vô cùng cao. Một chỗ cùng mình, quyền ấn cơ hồ sẽ không thất bại, chỉ nhấn một cái, kia tam xích đạo nhân thân thể đã hóa thành một mịn. Nhưng hắn không chết, hay là nói, chiếm hắn thân thể, không biết tên đạo quỷ, ráng chống đỡ ở một quyền này. Nghiệt súc, mang theo đau đớn già nua thanh âm quanh quẩn ở giữa, trùng thiên màu mực bên trong, một không thấy ngũ quan bóng người hai tay mở ra, phá toái thân thể lại lần nữa ngưng kết. Đáng chết nên, quyền ấn hoành không. U u nổ vang, Dương Ngục từ mà thiên, quyền mang sâu không mà đi, tại sóng âm kia quanh quẩn ở giữa, lại lần nữa đem nó đánh sụp đổ ra. Nói nhảm quá nhiều, lập lòe thần quang gia thân, Dương Ngục khí tức cuồng bạo, đi tại mặt hải bên trong, tái khởi một quyền, đem màn đêm giống như thâm trầm màu mực xé rách vỡ vụn. Thần đình sát phạt nói, ngươi là, thanh âm già nua kinh ngạc bên trong có kinh sợ, lão tổ hư ngày, cùng ti ma thiên tôn chính là, manh, quyền mang sâu không, như sấm rơi cửu thiên. Chìm kia kinh sợ thanh âm, lại một lần nữa đem kia mặt hải xé rách. Ầm, huyết nhục vẩy ra, tam xích đạo nhân giống như vải rách túi đồng dạng, bị trùng điệp đánh ra mặt hải bao phủ bên trong. Nghiệt súc, tự xưng hư ngày lão tổ đạo quỷ ho ra đầy máu, trong lòng cũng không khỏi lóe lên một tia kinh sợ. Bởi vì kia tam xích đạo nhân ảnh hưởng, hắn chỉ cho là cái này nam lĩnh chỉ là hậu thế cái nào đó được tạo hóa may mắn. Nhưng một khi giao thủ hắn liền phát giác không đúng, người này, đối với thần thông sát phạt nắm giữ. Quả thực không thua thiên đình đấu chiến lôi bộ sát thần. Cái này sao có thể là không có truyền thừa người đời sau? Hắn trong lòng kinh sợ, ho ra máu bay ngược thời điểm, dẫn động trùng điệp mặt hải chạy trở về, lão tổ hư ngày, chính là, chẳng cần biết ngươi là ai. Một khi ra tay lại chiếm thượng phong, Dương Ngục nơi nào sẽ có nửa phần chần chờ, cất bước ở giữa đụng nát trùng điệp khí lưu, lại là một quyền oanh kích mà xuống. Manh, mặt hải cuồn cuộn ở giữa, từng mặt to lớn tấm chắn đột nhiên ngăn tại quyền phong trước đó. Tiếp theo vỡ nát, Dương Ngục quyền mang quét qua, rất nhiều cự thuẫn đã nhao nhao phá toái, nhưng mà những này cự thuẫn nát mà không tiêu tan. Tại kia như nước thủy triều hắc quang bên trong lấp lóe thanh quang, giăng khắp nơi lấy hóa thành từng tôn trận mắt cầu trương, cơ bắp từng cục đại yêu đại thần đến. Cử linh pháp thuẫn, kim giáp hộ thân, lục giáp sáu đinh, bách bệnh cuốn thân, định thân định thần, mặt hải cuồn cuộn, một sát không đến, chừng trên trăm loại đạo thuật thần thông bay lên. Cuồn cuộn như dòng lũ bạo sát mà lên, thanh thế chi to lớn, thậm chí nhất thời vượt trên Dương Ngục khí huyết ánh sáng. Chỉ có bề ngoài, Dương Ngục cười gằn, kinh lịch ma đồng sự tình, hắn đã không tin lắm kia cái gì người chết đạo thành không, nhưng có thể vẫn tin chính là, mạnh như kia ma đồng, cũng chưa thể lưu lại kiếp trước bất luận cái gì đạo quả cùng thần thông, chỉ là lấy đại thành công pháp pháp tướng đối địch mà thôi. Hắn không biết lão gia hỏa này là ai, nhưng cũng tuyệt không có khả năng mang về nhiều như thế thần thông, đạo thuật. Khi thì, hắn chỉ tâm niệm chuyển một cái, đã tiến đụng vào biển đen, mặc cho tất cả các loại thần thông đạo thuật cuồn cuộn mà đến. Chỉ là một quyền. Thân như cung, quyền như tiễn. Kỳ hư ngày lão tổ nhanh lùi lại không kịp hơn 10 dặm, liền nghe được một tiếng ngột ngạt nổ vang, nơi xa, hắn gọi ra hư sông đã bị triệt để xuyên qua. Lần này, hắn rút cục biến sắc, người trước mắt sát phạt ý chí chi thịnh, vượt quá tưởng tượng của hắn, càng làm cho hắn không thể nào lý giải chính là. Dù cho là viễn cổ sát phạt đại thần lịch kiếp trở về, cũng không đạo lý tại thập đô thời điểm, liền có thể bắn ra cửu diệu thần lực. Chờ một chút, lão tổ. Quyền mang phía dưới, Diêm Mục nhìn thấy kia hư ngày lão tổ bị bóng tối bao trùm ngũ quan, hắn hình như có dữ tợn cùng không cam lòng. Nhưng lại không chút do dự, một quyền lại một quyền, trong một chớp mắt, liên phát 18 quyền, đem một màn kia thâm trầm màu đen triệt để đánh nổ tại núi rừng bên trong. A, không cam lòng tới cực điểm, tê minh vang vọng biển mây, núi rừng bên trong, hắc vụ tan tán, bị quyền mang chỗ xé rách. A, Dương Ngục đang muốn thu quyền, tâm niệm đột nhiên khẽ động, đến từ bắt đầu đạo quả thần thông chú chết trung lên. Ánh mắt của hắn tùy theo nhìn lại, chỉ thấy một sợi thiên nhãn đều không thể nào bắt giữ hư ảnh, tại cực tốc bỏ chạy. Cái này đều gánh vác được, Dương Ngục đều hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cất bước trèo lên không, năm ngón tay xòe ra ở giữa, tại hư không bên trong ra sức, vồ một cái. Hắn một trảo này, vô cùng lăng lệ, cương phong linh khí đều bị bóp ra lôi bạo giống như nổ vang, cũng cuối cùng là bắt lấy bỏ chạy một sợi hắc vụ. Kịch, tiếng rít chói tai cũng vang lên theo. Đây là, Dương Ngục ánh mắt quét qua, không khỏi thần sắc cổ quái. Một con toàn thân đen nhánh, răng nanh rất lâu chuột bị hắn bóp hai mắt bạo đột, tiếng kêu rên liên hồi. Hương ngày chuột. Hương ngày chuột, nhìn xem trưởng bên trong chi chi gọi bậy hắc thử, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã thấy rõ một thân theo hầu. Viễn cổ chi niên, thiên đình tế chấp hoàng vũ chư giới, chính là vạn giới cộng tôn chi bá chủ, hắn bên trong cường giả như mây, tiên thần như mưa, uy áp chư thiên, vạn linh thần phục. Hắn bên trong, lại lấy tam ti chính bộ nhất là thanh danh hiển hách. Cái này hư ngày chuột, vào chỗ liệt tam ti chi tinh ti, tương truyền chính là huyền vũ tòa hạ thứ tư túc, kim tiên thần chi cách, nắm rất đậm chi túc sát. Nhiệt súc, ngươi dám. Hắc thử tê minh âm thanh không kịp quanh quẩn, Dương Ngục trưởng bên trong đã tóe thần quang, chỉ bóp, đã xem hắn thần hồn bóp nát. Nói nhảm nhiều quá. Dương Ngục hờ hững nhìn quanh, thương gian muôn mấy thành phế tích, một đám đệ tử chạy tứ tán, mấy ngàn năm truyền thừa tan theo gió. Ông. Đột nhiên, lông mày của hắn kích động, nhìn về phía trong lòng, vàng sáng chi quang bên trong, một trường kim quang rạng rỡ bản danh sách đột nhiên, vì đó hiển hiện. Đường, cung hậu mà kéo dài tiếng chuông vang vọng dải núi, thực chất giống như linh khí như mây mù giống như bị tạo nên tầng tầng gần sóng. Hô, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, rừng trúc ở giữa tĩnh tọa một đêm Khương Hiệp Tử chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong vắt. Món này đại công đến cùng không thua thiệt, cửu diệu, đã tới trước cửa. Nồng đậm linh khí bên trong. Khương Hiệp Tử vươn người đứng dậy, trong lòng nhất thời có chút phấn chấn, nhưng cũng không khỏi sinh ra cảm khái. Hắn theo hầu không kém lại cũng không thể coi là quá tốt, nếu không phải bái nhập Vạn Thủy Thiên Tông, muốn đi đến bây giờ một bước này, ít nhất phải tiêu hao thêm phí một giáp. Tu hành bốn muốn, pháp tài lữ địa, tiền nhân thật không lừa ta vậy. Khương Hiệp Tử thật dài thở dài, cảm xúc cực sâu. Chỗ tu hành cũng khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt, như hắn như này môn phái nhỏ xuất thân, 10 năm tu luyện chưa hẳn so ra. Mà vượt đại tông môn đệ tử 3 năm tu luyện, nhưng long tiền giới so với thế giới khác, nhưng lại tốt rất rất nhiều. Hắn gia nhập vạn pháp lâu hơn 100 năm, từng mấy lần vượt giới, đối với điểm này, thật sự là có bản thân trải nghiệm. Như sinh tại Sơn Hải giới, cho dù cực chờ theo hầu, ngàn năm khổ tu, cũng bất quá hắn bây giờ cảnh giới này, mà thôi. Mà cái này cũng vẹn vẹn thánh địa đệ tử tầm thường nhất đãi ngộ một trong. Đáng thương vị kia Tây Bắc Vương ngút trời kỳ tài, lại sinh sai thế giới. Có lẽ chờ lại đi Sơn Hải lúc, hắn đã già chết thập đô, hóa thành bạch cốt một đống. Không khỏi, Khương Hiệp Tử nhớ tới vị kia Sơn Hải giới kinh tài tuyệt diễm Tây Bắc Vương, trong lòng có chút tiếc hận. Là thời điểm đi tấn thăng đường, Khương Hiệp Tử chỉnh lý y quan, ngẩng đầu đi ra. Vì bái nhập Vạn Thủy Thiên Tông môn hạ, hắn hao phí nhiều năm, để giành tới đại công, gây nên, tự nhiên không chỉ là một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, mà là, tấn thăng đường. Tấn thăng đường. Chính là chỉ có tế chấp thiên hạ 17 nhà thánh địa tông môn mới có chi, giống nhau tên hắn, chính là thánh địa tông đệ tử trong môn phái tấn thăng chi địa. Hô, đi ra tu hành rừng trúc, Khương Hiệp Tử dưới chân đột nhiên dừng lại, láng giềng chỗ kia trong rừng trúc, một chống thiết quả lão giả cũng đồng thời dừng bước lại. Chúc mừng Khương sư huynh vận công tiến nhanh. Lý sư đệ, người ư? Khương Hiệp Tử nhìn từ trên xuống dưới lão giả kia, thần sắc không khỏi có chút biến hóa. Ngươi thế mà cũng đến một bước này. Mặt ngoài, Khương Hiệp Tử còn có thể khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng lại là một trận dời sông lấp biển. Hắn ngược lại là nhận ra người này. Trước mắt lão gia hỏa này, tên gọi Lý Ngân Dương, bởi vì người lôi thôi lại có tiên thiên tàn tật cách không được ngoặt, bị đồng môn gọi đùa thiết quả lý. Nhưng hắn nhớ kỹ, mình trước khi bế quan, lão gia hỏa này còn chưa thành thập đô A, lúc này mới 30 năm. May mắn, Lý Ngân Dương gạt ra cái mỉm cười. Sư huynh nhưng là muốn đi tấn thăng đường, cùng đi như thế nào? À, tốt, Khương Hiệp Tử có chút ghê răng, nhưng cũng không có cự tuyệt, liền cùng Lý Ngưng Dương một đạo trở ra rừng trúc. Rừng trúc bên ngoài, mây mù cuốn quanh, từng tòa sơn phong tại thực chất giống như linh khí sương mù bên trong như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có kiếm quang, hồng quang vạch phá biển mây, chỗ càng cao hơn, còn có nội môn đệ tử diễn luyện thần thông đạo thuật. Trở ra rừng trúc, cũng không ít đệ tử ngừng chân, hoặc là đồng niên, hoặc là mới nhập môn đệ tử, nhìn thấy hai người, hoặc là gật đầu, hoặc là làm lễ. Bế quan bất quá mấy năm, Lý sư huynh thế mà đã đến cửu diệu trước cửa, thật sự là tiền sắc sư đệ. Lý sư huynh tốt, chúc mừng Lý sư huynh. Để Khương Hiệp Tử hơi kinh ngạc chính là, những người này, làm lễ người, đều là Lý Ngân Dương. Sư đệ đây là, trong lòng có nghi hoặc, Khương Hiệp Tử liền hỏi lên. Lý Ngân Dương khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời, cảnh tượng tương tự, hắn mỗi lần gặp chi đô cảm giác trong lòng phiền chán. Không vì cái khác, những người này ở đây hắn mới nhập môn thời điểm bộ dáng, hắn cũng không từng quên mất, bán nhập huyền đan phong sau lại nhiều đến nịnh bợ, cái này thực sự để hắn lòng có phản cảm. Khương Hiệp Tử không hỏi tới nữa, nhưng trong lòng có chút suy nghĩ. Một đường không nói chuyện, hai người thi triển thần thông qua lại biển mây bên trong, xa xa, đã thấy kia một tòa súc bạc thiên cao phong. Chỗ cực kỳ cao, thần quang như thác nước, bao phủ ngọn núi, ánh sáng thắng qua đỉnh mây mặt trời, lại chính là tấn thăng đường vị trí. Vạn Thủy Kim Chung, tràn đầy kính sợ nhìn thoáng qua chỗ cực kỳ cao thần quang chỗ, Khương Hiệp Tử đè xuống đám mây, cùng Lý Ngân Dương tuần tự tiến vào tấn thăng đường. Mới vừa vào cửa, liền nghe được từng tiếng chuông vang, mà mỗi một âm thanh chuông vang về sau, kia đứng ở trên đại điện mặt đen đạo nhân, liền sẽ tùy theo mở miệng. Ngoại môn đệ tử kỳ ứng, muốn tấn thập đô đạo nhân vị, cần hàng yêu mười mấy, làm đi định mới nước bình cương vị quận thành, trong đó có yêu làm hại trăm năm, ăn thịt người trăm vạn, giết chân. Nhưng tấn thăng, nội môn đệ tử Bạch Đào con, muốn tấn cửu diệu một long, có thể đi bình âm nước, này quốc hữu tông môn nuôi nhốt chi giao long, khuất phục chi pháp là hạ. Ngoại môn đệ tử ứng long, muốn tấn thập đô cao công, có thể đi phân thủy nước, tấn thăng chi pháp như sau. Mặt đen đạo nhân mỗi mở miệng một lần, liền sẽ gõ chuông một lần, cũng theo đó liền sẽ có một người khom mình hành lễ, chạy chậm chậm rút đi. Thiên hạ đệ nhất thánh địa nội tình A, Lý Ngân Dương im lặng nghe. Vạn Thủy Thiên Tông nội tình không chỉ là linh khí nồng đậm, công pháp đầy đủ, đạo thuật tường tận, thành đạo đồ rất nhiều. Càng ở chỗ hắn chấp chưởng đông hoang mấy trăm nước, có to lớn nhất nông trường. Cấp độ tấn thăng nghi thức, không phải người có thể nhúng tay, Vạn Thủy Thiên Tông cũng sẽ không, nhưng trừ cái đó ra hết thảy, lại toàn bộ có thể an bài. Ngươi cần truyền đạo một nước, tự có một nước cho ngươi. Ngươi cần giết chóc bầy yêu, tông môn tự có nuôi nhốt chi yêu. Một long, truyền đạo, chiến tranh, ôn dịch, thiên tai. Bất luận cái gì cấp độ tấn thăng nghi thức, Vạn Thủy Thiên Tông đều có thể thỏa mãn. Đúng vậy a, Khương Hiệp Tử tràn đầy đồng cảm. Hơn trăm năm trước, hắn là tấn thăng thập đô, không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm, nỗ lực bao lớn giá phải trả, mới khó khăn lắm hoàn thành. So với những này đại tông môn đệ tử, khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần đâu. Phòng của con,